Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 146. Góc truyện audio.com. Edit, Z93, bây giờ bọn họ đã đi vào sâu trong cánh rừng kia. Nơi này sát khí cực nồng. Sát thú càng là tầng tầng lớp lớp. Nếu không cẩn thận sẽ lập tức bị sát thú vây quanh. Rơi vào trong nguy hiểm. Nếu không phải số lượng sát thú quá nhiều. Sơ sẩy một cái sẽ gọi đến hàng ngàn hàng vạn con sát thú vây quanh công kích. Hậu quả khó mà lường được. Cũng bởi vì như thế. Bọn họ chỉ có thể bó tay bó chân. Không có cách nào sử dụng những chiêu số có lực sát thương cực lớn kia. Thực sự có chút nghẹn khuất. Trong lúc mọi người ở đây trầm tư nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên nghe được Ninh Ngộ Châu mở miệng. Trước tiên đuổi chúng nó đi đi. Đoàn Hạo Diễm hỏi, làm sao đuổi đi? Thang Thiệu Lâm nói, chắc hẳn Ninh công tử ngươi có phương pháp khả thi nào? Những người khác đem ánh mắt phóng tới trên thân Ninh Ngộ Châu. Có chút chờ mong, tuy rằng so với những người ở đây, tu vi Ninh Ngộ Châu thấp nhất, cảnh giới nguyên mạch sơ kỳ, ngay cả Thang Diệp Lâm nhỏ tuổi nhất đã là cảnh giới nguyên mạch trung kỳ. Nhưng đầu óc của hắn quá tốt, là thiên tài tinh thông ba loại đan khí trận, lại đối với những thiên tài địa bảo và những thứ khác đều biết sơ lược. Nghiễm nhiên không có gì hắn không biết, khiến cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ tu vi của hắn. Đối với hắn có chút nể trọng, huống hồ tuy tu vi của hắn thấp, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có gây trở ngại. Ai bảo người ta có một nàng dâu và yêu sủng có thể bảo vệ hắn kín đến mức không có kẽ hở đâu. Đừng nhìn Văn Thỏ Thỏ không có cảm giác tồn tại gì. Lúc cần thiết tuyệt đối là một lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể đền bù cho Ninh Ngộ Châu thiếu sức chiến đấu. Ninh Ngộ Châu không có trả lời. Nói với Văn Kiều, A Sốt, đem bảo chi đèn treo ở cửa hang. Văn Kiều ừm một tiếng. Mang theo bảo chi đèn đến cửa hang. Sau đó đem bảo chi đèn treo vào một cây dây leo thạch kim mãng đang chắn ở cửa hang. Khống chế nó đem bảo chi đèn thả ra bên ngoài. Bảo chi đèn giống như minh châu trong không gian màu xám này, ánh sáng nhu hòa hấp dẫn không ít sát thú. Nhưng lúc nhóm sát thú đến gần, phát hiện sát khí trong cơ thể đang bị tuôn ra không thể kiểm soát. Bị hút vào ngọn đèn kia, vội vàng trốn đi, không còn dám xích lại gần. Những con sát ong kia cũng giống vậy, chờ đến khi tiếng ông ông bên ngoài rốt cuộc biến mất. Người trong động hớn hở ra mặt, Ninh Ngộ Châu dội nước lạnh, chỉ là tạm thời xua đuổi chúng nó. Bọn nó cũng không đi xa, chắc hẳn ở gần đó chờ chúng ta ra ngoài. Trên mặt mọi người trì trệ, nhanh chóng tỉnh lại, nhóm Thăng Đoàn đều là một đám lạc quan. Cười nói, không sao, chỉ cần không ngăn ở cửa hang, chúng ta có thể nhân cơ hội này. Mau chóng thoát đi, rời khỏi nơi bị đám sát thú vây quanh này. Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến, từ trong túi chữ vật lấy ra một chồng liễm tức phù. Phân ra đưa cho bọn hắn, đám người vô thức tiếp nhận, chờ phát hiện chồng liễm tức phù này phù lục cấp địa. Kinh hãi mà nhìn hắn, đây là, các ngươi mua, quá quý giá, Thang Diệp Lâm uyển chuyển nói, có chút xấu hổ khi chiếm tiện nghi của người ta, liễm tức phù là một loại phù lục không có phẩm cấp. Càng cao cấp, hiệu quả càng tốt, có thể qua mặt ở những yêu thú và sát thú không có thần trí kia. Bên ngoài bán nhiều nhất là liễm tức phù cấp hoàng và cấp huyền. Rất ít liễm tức phù cấp địa trở lên, bởi vì quá trình vẽ liễm tức phù tương đối khó. Trên thị trường lưu động không nhiều, khiến giá cả mỗi tấm liễm tức phù cực đắt, nào giống Ninh Ngộ Châu. Một lần lấy ra chính là một chồng, nhìn xem có 20. 30 tấm, Thủy Ly Âm cũng rất xấu hổ, mặt hơi ửng đỏ, nhưng hiện tại bọn họ quả thực cần thứ này. Trước khi tiến vào bí cảnh thiên đào, bọn họ chuẩn bị cũng đầy đủ, nhưng cho dù là đệ tử thế gia danh môn, muốn lấy được một số phù lục cao cấp cũng tương đối khó khăn. Dù sao những kỹ năng phụ tu đan phù khí trận này, ngoại trừ luyện đan sư bởi vì nhu cầu lớn. Rất nhiều người tu luyện đều đặc biệt học tập thuật luyện đan. Những kỹ năng như phù lục, luyện khí và trận pháp này không có nhiều người tu tập. Khiến phù lục, linh khí và trận bàn cao cấp càng ít. Không phải mua, các ngươi dùng xong, ta còn có, Ninh Ngộ Châu nói, lại lấy ra một chồng, đưa cho Văn Kiều, đám người, không phải mua, tóm lại sẽ không phải là người khác đưa. Đây chẳng phải là tự mình vẽ. Đám người trừng to mắt nhìn hắn. Bọn họ chỉ nghe nói Ninh Ngộ Châu tinh thông đan khí trận. Nhưng xưa nay không biết hắn cũng tinh thông phù lục. Đây chẳng phải là đan phù khí trận mọi thứ đều thông. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là toàn tài. Nam nhân này quả thực đáng sợ. Chẳng trách tu vi của hắn thấp như vậy. Hóa ra thời gian tu luyện đều bị những kỹ năng phụ tu này chiếm dụng. Ninh Ngộ Châu cũng không nói sai. Hắn còn có liễm tức phù. Hơn nữa có rất nhiều. Một tháng trước khi xuất phát, trừ luyện chế chiếc phi thuyền cấp địa kia, hắn cũng bớt chút thời gian vẽ một chút phù lục. Trong đó liễm tức phù nhiều nhất. Chẳng qua đoạn đường này, phát hiện không có nguy hiểm gì, nên không có lấy ra. Đỡ phải uổng phí cơ hội lịch luyện tốt đẹp này. Cho đến lúc cần thì lại lấy ra. Mặc dù tu vi Ninh Ngộ Châu không cao, nhưng ánh mắt hắn cực kỳ chuẩn xác, tự có khả năng phán đoán, cảm thấy hiện tại không nhất thiết tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này. Lập tức lấy liễm tức phù ra, để bọn hắn có thể mau chóng rời khỏi đây. Kế tiếp, bọn họ dán liễm tức phù ở trên người, mặc dù liễm tức phù cấp địa chưa thể đạt tới hàng ngũ cao cấp, cũng coi là liễm tức phù trung cấp. Có thể dùng để qua mặt những sát thủ có thực lực không tính quá mạnh kia. Văn Kiều khống chế dây leo thạch kim mãng rời ra một lối đi. Đám người theo thứ tự đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi sơn động, bọn họ vội vàng bay về nơi xa. Mau chóng rời khỏi phạm vi những con sát ong kia đang theo dõi. Rời đi một khoảng cách, Thang Thiệu Lâm cẩn thận cảm giác. Nói ra, đám sát ong kia không đuổi theo chúng ta. Mọi người mừng rỡ một trận, đồng thời cũng chứng minh tác dụng của liễm tức phù này quả thực rất tốt. Có liễm tức phù, sau đó bọn họ đã có thể buông tay buông chân, tìm kiếm thiên tài địa bảo ở địa phương tràn ngập sát khí khắp nơi này, đồng thời săn giết sát thú. Thu lấy sát châu, vì báo đáp liễm tức phù của Ninh Ngộ Châu. Lúc bọn họ tìm được đồ vật, đều sẽ đưa một chút cho Ninh Ngộ Châu. Đặc biệt là săn được sát châu, hơn phân nửa đều cho Ninh Ngộ Châu. Lúc này Ninh Ngộ Châu không có từ chối. Như thế, dựa vào đám người này, Ninh Ngộ Châu thu thập được không ít sát châu, có thể luyện chế rất nhiều bạo liệt châu. Gần như đi dạo trong khu rừng này một lần, lấy đi tất cả những thứ hữu ích mà họ có thể phát hiện. Sau đó bọn họ mới rời khỏi rừng cây. Xuyên qua rừng cây, nơi xa là một dãy núi. Dãy núi kia bị sương mù xám bao phủ, mơ hồ có thể thấy được hình dáng nhấp nhô kia. Ở trong núi thỉnh thoảng truyền ra một tiếng kêu của sát thú. Giống như tỏ rõ cho thế nhân biết đến sự tồn tại của bọn nó. Đám người nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Thang Thiệu Lâm là người có tu vi cao nhất trong số những người ở đây. Cẩn thận cảm giác một lát. Vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong ngọn núi này có sát thú cao cấp, những sát thú bọn họ gặp được trong rừng cây lúc trước. Kỳ thật đều chỉ là cấp thấp, cũng có trung cấp, nhưng cũng không nhiều, chỉ bởi vì số lượng quá nhiều, cộng thêm sát khí ở xung quanh có tác dụng khắc chế đối với linh tu, mới có thể tạo thành phiền phức cho bọn hắn. Về sau dùng liễm tức phù, mọi việc liền bắt đầu thông thuận. Nhưng nếu là sát thú cao cấp, đoán chừng liễm tức phù cấp địa có tác dụng không lớn. Lại càng không cần phải nói sức chiến đấu của sát thú cao cấp. Tương đương với yêu thú cao cấp, hơn nữa tính tình càng táo bạo, khó có thể đối phó. Trong lòng mọi người hơi trầm xuống, nhưng cũng không lui lại. Đã đi tới nơi này, chỉ có thể tiến lên, không có cách nào lui lại. Tiếp theo, bọn họ cẩn thận đi về phía dãy núi kia, đi vào chân núi, Văn Kiều ngửa đầu nhìn ngọn núi kia, cả tòa núi hiện ra một mảnh màu xám, không cần nhìn cũng biết, hầu hết thực vật bên trong ngọn núi này là màu xám. Bản thể của Văn Kiều là một gốc mầm non nhỏ còn chưa trưởng thành. Mặc dù không biết bản thể là cái gì, nhưng theo bản năng nàng thân cận với linh lực thiên địa. Hấp thu cũng là tinh khí của cỏ cây linh thực và yêu thực. Đối với mấy thực vật chứa sát khí này cũng không thân cận. Bọn nó cũng không thân cận nàng, thậm chí bởi vì linh lực trên người nàng mà bài xích nàng. Vì vậy, Văn Kiều cũng không có cách nào thông qua những sát thực này tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. May mắn chính là, nơi này không có huyễn cảnh linh tinh gì, giảm bớt phiền phức cho bọn hắn. Mọi người bôn ba trong núi, mục tiêu của bọn hắn là vượt qua dãy núi này. Lúc tiến vào núi, bọn họ cẩn thận tránh đi những sát thú kia, không xung đột chính diện với bọn chúng. Như thế thật sự cũng không trì hoãn thời gian, chẳng qua vì không để cho những sát thú cao cấp trong núi này chú ý tới. Bọn họ cũng không ngự khí phi hành, mà là dựa vào hai chân bôn ba, để tránh sơ ý một chút, liền đưa tới một số sát thú giống chim, một đường tiến lên như thế, không biết vượt qua mấy đỉnh núi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa cung điện, nơi này vậy mà có cung điện, nhóm thang đoàn có chút kinh ngạc, Thủy Ly Âm cũng hơi kinh ngạc, về sau nghĩ đến trước khi tiến vào bí cảnh thiên đảo. Lối vào thoáng hiện các loại hoàn cảnh, trong đó có rất nhiều chỗ có cung điện, từng có người suy đoán, thật ra bí cảnh này là chỗ ở của tiên nhân thời thượng cổ. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, nó thoát ly khỏi thượng giới, rơi vào hư không mênh mông của hạ giới, cuối cùng rơi vào Thánh Vũ Đại Lục, biến thành bí cảnh, bảo lưu một số hoàn cảnh các tiên nhân lưu lại lúc ấy. Mặc dù những điều này chỉ là một loại suy đoán, nhưng từng có người phát hiện không ít đồ vật chỉ có ở thượng giới trong bí cảnh này. Tòa cung điện này an tĩnh đứng lặng bên trong dãy núi. Không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Chúng ta đi qua nhìn một chút, lời này là Thang Thiệu Lâm nói, mà ở đây đều không có ai phản đối. Hiển nhiên đều có ý đó. Cung điện xây trong núi. Những ngọn núi xung quanh đều thấp hơn nó, nhìn từ vị trí bọn họ, có thể nhìn thấy cung điện kia thấp thoáng bên trong dãy núi. Đồng thời cũng phát hiện một con đường dẫn đến cung điện. Đó là một cầu thang, một đường uốn lượn từ khe núi phía trước lên tới cung điện trên đỉnh núi. Mọi người lựa chọn đi lên, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này đặc biệt yên tĩnh. Không có khí tức sát thú cao cấp, điều này khiến bọn hắn yên tâm mấy phần. Văn Kiều nhìn một lát, đột nhiên nói, phu quân, chàng có phát hiện nơi này ít sát khí hơn những nơi khác hay không? Trong lòng Ninh Ngộ Châu khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng, phát hiện quả thực như Văn Kiều nói. Bọn họ cùng nhau đi tới, đã quen có sát khí ở xung quanh. Dựng lên một tầng linh lực bên ngoài thân thể để tránh sát khí tiến vào bên trong thân thể. Cũng bởi vì như thế, sẽ khiến bọn hắn bất chi bất giác xem nhẹ biến hóa xung quanh. Đám người cũng cẩn thận cảm giác, phát hiện quả thực giống như Văn Kiều nói. Chờ bọn hắn càng đến gần cung điện kia, phát hiện sát khí xung quanh càng ít. Lúc sắp đến cung điện phía trên, sát khí kia đã lúc có lúc không. Tình cảnh kỳ lạ này khiến đám người theo bản năng bắt đầu cảnh giác. Không khỏi dừng bước lại, nhìn xem khoảng trăm bậc cầu thang còn thừa lại ở phía trên. Cẩn thận không có đi lên, Thang Thiệu Lâm khẽ động ngón tay, một giọt nước bắn tới phía trước, chỉ thấy giọt nước kia biến mất trong bụi cỏ xung quanh. Sau đó lấy một loại tốc độ không đáng chú ý lăn lên cung điện trên đỉnh núi. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không hề phát hiện nơi này có một giọt nước. Điều này khiến Thủy Ly Âm, Đoàn Hạo Diễm theo bản năng bắt đầu phòng bị, xem ra dị thủy của Thái Trạch Thang Thị quả thực lợi hại. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện. Cũng không biết đệ tử Thang Thị có từng dùng dị thủy nhìn lén không ít chuyện hay không. Về sau bọn họ phải chú ý một chút, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng kinh ngạc, không nghĩ tới dị thủy còn có thể dùng như thế, cảm thấy rất thuận tiện. Về phần phòng bị, Ninh Ngộ Châu hoàn toàn không để vào mắt, nếu dị thủy kia có thể đột phá trận pháp của hắn. Vậy coi như nó lợi hại, không biết qua bao lâu, Thang Thiệu Lâm đang khống chế dị thủy. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ quái dị. Mọi người nhìn hắn ta. Thang Diệp Lâm nhịn không được hỏi. Tam ca, xảy ra chuyện gì? Thang Thiệu Lâm khống chế dị thủy. Tiếp thu tin tức dị thủy phản hồi về. Khẽ nói, phía trên cung điện rất sạch sẽ. Gần như không có sát khí gì. Phía sau cung điện có một nữ nhân. Nữ nhân kia đang dùng một cái đỉnh hấp thu sát khí xung quanh. Sát khí ở đây chính là bị cái đỉnh kia hút đi. Nữ nhân, đỉnh, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều liếc nhau. Sẽ không phải như bọn họ nghĩ chứ. Thang Thiệu Lâm nói tiếp, tu vi nữ nhân kia không cao. Chẳng qua hình như bên người nàng ta có một con sát thú cao cấp. Không tốt, sát thú kia phát hiện. Đi mau, theo lời Thang Thiệu Lâm vang lên. Một uy áp cường đại từ trong điện lan tràn ra. Đó là khí tức của sát thú cao cấp. Đám người vội vàng bay xuống núi. Ngay lúc bọn hắn sắp đến chân núi. Một con sát thú có bộ dáng giống như liệt diễm sư xuất hiện tại bậc thang cuối cùng. Phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc về phía bọn họ. Sau đó bốn vó lao xuống phía dưới núi. Giống, trốn trốn trốn, đám người bất chấp những thứ khác, chỉ có thể dùng hết khí lực chạy trốn. Tốc độ sát thú cao cấp thực sự quá nhanh, trong giây lát đã đuổi kịp bọn họ. Văn Kiều lập tức bắn ra một viên bạo liệt châu. Bạo liệt châu phát nổ xung quanh sát thú. Da lông sát thú cao cấp bị nổ đến đông chọc một khối tây cháy một miếng. Rất là chật vật, nhưng không có thương tới chỗ trọng yếu. Chỉ là khiến nó có chút tức giận. Như thế có thể suy đoán. Thực lực con sát thú cao cấp này tương đương với người tu luyện cảnh giới nguyên tông. Văn Kiều lại ném một đoạn dây leo thạch kim mãng ra ngoài. Nhanh chóng dục sinh, muốn ngăn cản bước chân con sát thú cao cấp kia. Nhóm thang đoàn cũng đem dị thủy dựng thẳng lên một lớp bình phong. Thủy ly âm thổi sáo. Dùng tiếng sáo quấy nhiễu. Sát thú dễ dàng xé bỏ dây leo thạch kim mãng. Sau đó bị dị thủy cản trở. Nhân cơ hội này, Văn Kiều xoay người lại. Dương cung cài tên, một mũi tên bắn xuyên qua con sát thú kia. Vào lúc sát thú kia đột phá bình phong bằng dị thủy. Một mũi tên mang theo nhật chi lực kéo lấy khí tức mặt trời phá vỡ không khí. Cắm vào đùi trước con sát thú kia. Giống, sát thú phát cuồng, phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tiếng giống kia rót vào uy áp đặc thù của sát thú cao cấp. Đám người bị chấn động đến khí huyết dâng lên. Mấy người tu vi thấp đã phun máu tươi đầy miệng. Các ngươi đi mau, Thang Thiệu Lâm hét lớn một tiếng. Nhưng sau đó xoay người tiến về phía con sát thú phát cuồng kia. Tam ca, nhóm thang đoàn kêu to. Vội vàng chạy về đi giúp hắn ta. Nhóm thang đoàn xưa nay vốn đoàn kết. Đương nhiên không thể nhìn Thang Thiệu Lâm ở lại ngăn cản sát thú cao cấp đổi lấy bọn họ bình an rời đi. Dồn dập tiến lên, tế ra tất cả dị thủy của bọn hắn. Xen lẫn vào dị thủy của Thang Thiệu Lâm. Hình thành một thủy nhân cao ba trượng. Thủy nhân đập một chưởng vào con sát thú kia. Tiếng sáo của thủy ly âm càng lúc càng nhanh. Liên tục không ngừng dùng sóng âm quấy nhiễu con sát thú cao cấp kia. Đoàn Hạo Diễm lần lượt bắn ra mấy quả hỏa cầu. Quấy nhiễu con sát thú kia. Văn Thỏ Thỏ lược trận ở một bên. Hai mắt Văn Kiều nhìn chằm chằm con sát thú kia, tiếp tục dương cung cài tên, liệt nhật tiễn không ngừng bắn vào người sát thú cao cấp. Sóng âm công kích, ngọn lửa nóng bỏng, liệt nhật tiễn đâm thủng da thịt, sát thú cao cấp kêu lên một tiếng đau đớn, tránh né thủy nhân, sau đó một móng vuốt chụp về phía Đoàn Hạo Diễm, cách trương.